tốt nhất con rể, chương 2133, làm kẻ trộm làm lên nghiện. Góc truyện audio.com. Một bên Cung Trạch thấy cảnh này một thoáng thời gian trợn mắt hốc mồm, đứng tại chỗ động cũng không động, phảng phất đều chưa có lấy lại tinh thần tới nhắn cổ họng giật giật muốn nói lại thôi, một thời gian thực sự có chút khó mà tiếp nhận, Lâm Vũ vậy mà thật có thể tại chói mắt công phu phá mất bọn hắn cái này Ngư Lân Phong thị trận, hơn nữa còn trực tiếp miểu sát hắn cái này sáu thủ hạ. Cung Trạch tiên sinh, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Lâm Vũ liếc mắt ngây ngốc đứng tại chỗ Cung Trạch, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, lập tức đứng thẳng lên thân thể, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Chúng ta Viêm Hạ người có thể cùng các ngươi Đông Doanh người bất đồng, từ trước đến giờ là nói là làm. Vừa nói, hắn hít thở sâu một hơi, cảm giác dưới trong cơ thể mình lực lượng, phát hiện thể lực như cũ 10 phần dồi dào, trong lòng không khỏi lập tức thực tế lại. Hiện tại cái này 7 cái chướng ngại vật đã giải quyết xong, tiếp xuống, hắn chỉ cần đối phó chính Cung Trạch một người là được rồi. Hy vọng dược hiệu có thể chống được một khắc này. Cũng may theo 7 người này chết một lần, Cung Trạch liền triệt để biến thành. Người cô đơn, hiện nay khắp nơi mênh mông, hoàn toàn yên tĩnh tối như mực đập lớn lên chỉ có hai người bọn họ, sẽ không còn có người tới quấy rầy hai người bọn họ. Lâm Vũ gặp Cung Trạch không nói gì, hai mắt nhíu lại, dùng tay hướng phía Cung Trạch một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng xem, Cung Trạch tiên sinh, đến dưới cửu tuyền, ngươi lại cùng bọn hắn chậm rãi ôn chuyện a, tiếp xuống, đến phiên ngươi. Hà Gia Vinh, ngươi thật đúng là danh xứng với thực khó chơi. Cung Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần, lạnh lùng quét Lâm Vũ liếc mắt, trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên, đầy mắt căm hận. Giờ phút này hắn mới rốt cục khắc sâu hiểu được những cái kia có quan hệ với Hà Gia Vinh lời đồn, cũng cuối cùng thấy được Hà Gia Vinh so trong truyền thuyết còn khó quấn hơn. Biết rõ liền tốt, chỉ tiếc các ngươi những người này mãi mãi cũng không giải giáo huấn, hết lần này tới lần khác muốn từng cái tới chịu chết. Lâm Vũ híp mắt quét mắt Cung Trạch, tiếp theo dưới chân đạp một cái, tay không tấc sắt trước tiên hướng phía Cung Trạch vọt lên. Cung Trạch mắt thấy Lâm Vũ xông lên, không có chút nào bối rối, cũng không tiếp tục vung ra những vũ khí khác, có thể thấy được hắn tùy thân đeo vũ khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tại Lâm Vũ vọt tới trước mặt sau đó, Cung Trạch cấp tốc lui về phía sau, vừa lui, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ hai tay, tựa hồ phi thường kiêng kỵ Lâm Vũ song trường. Đây cũng là Lâm Vũ trước tiên sử xuất cái này, cách không tồi hoa. Khí công loại công pháp tai hại, liền để cho Cung Trạch trước thời hạn có phòng bị. Bất quá Lâm Vũ cũng là không ngại, một bên phi thân phía trước đuổi, một bên cương mãnh hướng phía Cung Trạch trên thân công tới. Cung Trạch mấy phen lách mình tránh lui sau đó, cuối cùng phát hiện Lâm Vũ không phải mỗi một trường đều có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy trường lực, hơn nữa tại khoảng cách quá gần thời điểm, Lâm Vũ căn bản đều không có cơ hội đánh ra loại này trường pháp, thần sắc hắn lập tức hòa hoãn mấy phần, tiếp theo chủ động hướng phía trước vọt tới, dán vào Lâm Vũ bên cạnh, lập tức một bộ cương mãnh quyền pháp ném ra, lực đạo vô cùng lớn, trực kích nện trong không khí phát ra. Phanh phanh, bạo liệt thanh âm tựa như kinh lôi. Góc truyện audio.com. Chấn lôi tam thức, Lâm Vũ nhìn thấy Cung Trạch sử xuất quyền pháp sau đó lập tức biến sắc. Đây không phải lúc trước hắn mới gặp Hồ Kình Phong thời điểm, Hồ Kình Phong thi triển đi ra chấn lôi tam thức sao? Là huyền thuật bên trong cấp cao nhất quyền pháp một trong. Mà bây giờ cái này Cung Trạch vậy mà cũng biết. Mặc kệ là từ xuất quyền phát lực tư thế hay là quyền pháp công kích chiêu thức đến xem, toàn bộ đều cùng chấn lôi tam thức không có sai biệt. Cái gì chấn lôi tam thức? Cung Trạch hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đây là chúng ta Kiếm Đạo Tông sư Minh phá không thần võ quyền. Phá không thần võ quyền, Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức tức giận cười, trong lòng một thời gian thầm mắng không ngừng, cái này đáng giận tiểu Đông Doanh, liền đến này đeo, mỗi lần đều là đem bọn hắn Viêm Hạ đồ vật trộm đi qua, sửa đổi một chút hình dạng cùng danh tự, biến thành chính bọn hắn đồ vật. Cái gì cầu thí phá không thần võ quyền, đây rõ ràng chính là chúng ta Viêm Hạ huyền thuật bên trong chấn lôi tam thức. Lâm Vũ lạnh giọng châm chọc nói. Thật là làm kẻ trộm làm lên nghiện, bất quá cũng thế, các ngươi loại này tối ngươi tiểu quốc ngoại trừ trộm cắp người khác văn hóa, nào có cái gì chính mình văn hóa a? Đánh giám, Cung Trạch tức giận mặt đỏ dần, tức giận nói. Cái gì đều mẹ nó đều là các ngươi. Đây là chúng ta Húc Nhật đế quốc võ học đời trước lưu lại. Vừa rồi thủ hạ bọn hắn thi triển ra Vũ Hầu Bát trận thời điểm, Lâm Vũ liền nói bọn hắn là đạo văn Viêm Hạ văn hóa, hiện tại hắn thi triển ra cái này phá không thần võ quyền, Lâm Vũ còn nói là đánh cắp tự Viêm Hạ, trong lòng của hắn một thời gian không khỏi vừa tức vừa giận. Tại bọn hắn Đông Doanh người suy nghĩ bên trong, vẫn cho rằng những thứ này đồ vật đều là bọn hắn đời trước lưu truyền tới nay, bây giờ nghe Lâm Vũ nói như vậy, quả thực lật đổ bọn hắn nhận thức, cho nên hắn khó tránh khỏi phản ứng phá lệ kịch liệt. Vừa nói hai cánh tay hắn lần nữa tăng lực song quyền ầm vang ném ra, nhanh như thiểm điện, đồng thời âm thanh phá không càng tăng lên, nắm đấm chỗ đến chỗ cuồn cuộn như sấm rền, bên tai không dứt. Người không tin, cái kia dễ nói. Lâm Vũ nhìn thấy Công Thẹn quá hóa giận bộ dáng, bất giác có chút buồn cười, thầm nghĩ không chỉ cần từ trên thân thể đánh bại Công Trạch còn phải từ trên tâm lý đánh bại Công Trạch, bước chân linh hoạt đan xen, một bên né tránh lấy Công Trạch quyền pháp, vừa nói. Ngươi chỉ luyện thành cái này phá không thần võ quyền, cái kia có thể có luyện thành đặc biệt phá giải cái này phá không thần võ quyền công pháp. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nên có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định không bắp quá tay. Cách chương.